Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi An giật tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 21 giờ. Cô ngồi dậy, cảm thấy đầu không còn đau nữa nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi ra khỏi giường và đi tắm, An giật đi vào phòng làm việc và bắt đầu suy nghĩ về trường hợp của mình. Dù tâm trạng của bạn có tệ đến đâu thì cuộc sống vẫn luôn phải tiếp diễn. Đang mê mẩn thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. An giật cầm lấy, liếc mắt nhìn một chút. Chỉ cần liếc mắt một cái là cô liền sững sờ. Thư Cẩn, thực sự là Thư Cẩn gọi. An giật cảm thấy tay cầm điện thoại đang run lên. Cẩn thận nâng điện thoại lên. Cẩn thận trả lời điện thoại. Thận trọng, xin chào. Nhưng thật lâu không nhận được câu trả lời. An giật bắt đầu cảm thấy mất hứng. Lẽ nào Thư Cẩn lại gọi nhầm? An giật, tới đón tôi. Thư Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng giọng nói có chút mơ hồ. Trái tim An giật thắt lại. Thư Cẩn có say không? Cô lập tức hỏi. Được rồi, cậu đang ở đâu? Khách sạn Thiên Hà. Thư Cẩn nói xong liền cúp điện thoại. An giật nắm lấy điện thoại. Không tắt đèn, chạy về phòng ngủ. Cầm một bộ quần áo mặc vào rồi chạy ra ngoài. Tôi đợi rất lâu ở nơi đón xe. Nhưng không có xe nào chạy qua. An giật không đợi được nữa. Cô lon ton chạy hết quãng đường. Cuối cùng có một chiếc ô tô chạy ngang qua nửa đường. Cô vội vàng dừng lại rồi vội vàng chạy đến chỗ Thiên Hà. Suốt đường đi, An giật chỉ nghĩ đến. Thư Cẩn, Thư Cẩn, nàng say. Cô không nghĩ tại sao Thư Cẩn lại tìm cô. Tại sao cô ấy không tìm người khác hay chồng cô ấy? Nếu hiện tại nàng có nửa phần lý trí, sẽ không tự mình rối rắm như vậy. Trên đường đi, cô chợt nhớ ra Thư Cẩn chỉ nói rằng nàng đang ở Thiên Hà. Nhưng lại không nói nơi nàng ở tại Thiên Hà. Cô lấy điện thoại di động ra, bấm vào điện thoại di động của Thư Cẩn. Đổ chuông một lúc lâu mới được nhấc máy. Thư Cẩn, cậu ở phòng gì ở Thiên Hà? Hình như có một số tiếng ồn ở chỗ của Thư Cẩn. Và một lúc sau cô ấy trả lời. Tôi sẽ đợi cậu ở cửa. Được rồi, sắp tới rồi. Quả nhiên, khi xuống xe ở cửa Thiên Hà, An giật đã nhìn thấy Thư Cẩn đang đứng dưới ngọn đèn đường. An giật bảo tài xế đợi một lát. Sau đó đi về phía Thư Cẩn. Thư Cẩn dưới ánh đèn nhìn có chút mơ hồ. Khuôn mặt dường như có chút đỏ lên. Trên người còn có chút rượu. An giật không tìm hiểu kỹ. Cô muốn nắm tay Thư Cẩn cùng nhau lên xe. Nhưng lại sợ hành động đó sẽ đột ngột. Vì vậy, cô chỉ đứng trước mặt Thư Cẩn và nhẹ nhàng hỏi. Thư Cẩn, cậu có đi không? Thư Cẩn đứng trước mặt cô. Vươn tay nhẹ nhàng vén tóc quanh tai. Nhẹ giọng nói. Được. Nói xong liền đi về phía xe. An giật nhìn cách cô ấy cuộn tóc tưởng cô ấy không say. Nhưng nhìn đường đi của cô ấy, cô mới biết mình đã sai. Bước chân của Thư Cẩn không vững và loạng choạng. An giật vội vàng tiến lên ôm nàng đi về phía xe. Thư Cẩn cũng không vùng vẫy, cứ yên lặng để cô ôm vào lòng. Trong xe, Thư Cẩn nhắm mắt lại, thân thể hơi chếch sang phải, lông mày nhướng lên, có vẻ vô cùng khó chịu. An giật không ngừng nhìn cô, do dự hồi lâu. Cô vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Thư Cẩn, để cô dựa vào mình. An giật đã vô cùng lo lắng khi thực hiện hành động này. Khi họ ngồi trong xe cùng nhau, Thư Cẩn thích tư thế này. Nhưng bây giờ thì khác. Cô lo lắng rằng Thư Cẩn sẽ từ chối nó. Thật may, Thư Cẩn không tỏ ra chán ghét. Khi người lái xe hỏi đi đâu, An giật muốn nói nơi mà cô đang ở. Nhưng nghĩ lại, cô không chắc. Cô nhẹ nhàng hỏi Thư Cẩn. Thư Cẩn, cậu đi đâu vậy? Cậu sống ở đâu? Nhưng đợi một lúc lâu, Thư Cẩn không lên tiếng. Dường như đang ngủ, An giật không thể đánh thức nàng. Vì vậy cô đã nói địa chỉ của mình. Vẫn còn một khoảng cách từ cửa tiểu khu đến tòa nhà 611 nơi An giật sống. An giật không muốn đánh thức Thư Cẩn. Nhưng tiếc là cô không đủ sức để giữ Thư Cẩn lại. Cô phải lắc nhẹ Thư Cẩn nói. Thư Cẩn, đến rồi, xuống xe thôi. Thư Cẩn mở mắt ra, ánh mắt có chút mơ hồ, tựa hồ còn đang mê muội. đi theo An Dật xuống xe. Nửa người phía trước dựa vào An Dật. Khi nàng sắp lên đến tầng 611, nàng phản ứng và hỏi, đây là đi đâu vậy? An Dật cười trước sự khó hiểu của nàng. Cười nói, nhà của tôi, Thư Cẩn nhẹ nhàng đáp. Ồ, sau đó, anh tiếp tục đi theo An Dật lên tầng 611. Cho đến khi đến nhà An Dật, Thư Cẩn rất im lặng và không nói thêm lời nào. An Dật dìu Thư Cẩn về phòng ngủ, cởi giày cho nàng, nửa người nằm trên giường. Cô ngồi ở bên giường quan tâm hỏi, Thư Cẩn, cậu có chóng mặt không? Thư Cẩn khẽ cười, tôi chỉ uống một chút, không có say. An Dật sửng sốt một hồi, nàng không phải say, sao lại khó đi như vậy? Cô nghĩ xem, đúng không? Người say thường thích nói mình không say. Thế là cô dỗ dành nhẹ nhàng. Thôi, cậu không say, nằm đi, tôi pha nước mật ong cho cậu nhé. Thư Cẩn lắc đầu nói, An Dật, ta thật sự không có say. An Dật nghĩ nếu như biểu hiện của mình có thể diễn tả trong phim hoạt hình, nhất định phải đầy hắc tuyến. Được rồi, tôi biết cậu không say. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, tôi sẽ đi ra ngoài. Nói xong, cô liền lên và chuẩn bị đi. Thư Cẩn nắm lấy tay cô, ngồi với tôi một lát. Thấy vẻ mặt của nàng, An Dật thấy có vẻ nghiêm túc, không phải biểu hiện của một người say nên đành phải ngồi xuống lần nữa. Đôi mắt Thư Cẩn không ngừng nhìn cô rất nghiêm túc. An Dật cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Cô không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Thư Cẩn, chỉ cảm thấy hơi nóng, nhưng lại không tìm ra lý do nóng. Đành phải ngồi xuống, cô đứng dậy nói, cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi ra ngoài. Sau đó, cô chạy trốn khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nếu cô quay lại khi cô sắp rời đi, cô sẽ có thể nhìn thấy khuôn miệng hơi mím lại của Thư Cẩn, nhếch lên một nụ cười nhạt. An Dật đi vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế, muốn tiếp tục công việc trước khi đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện không thể tập trung được. Đầu lại bắt đầu đau, cổ họng vẫn còn hơi ngứa. Cô muốn đi tắm để giải tỏa tâm trạng nhưng lại phát hiện ra quần áo đều ở trong phòng ngủ nơi Thư Cẩn đang nằm. Sau khi rời khỏi phòng làm việc và đi đến phòng khách, cô nằm trở lại trên giường. Sự khó chịu trong lòng và sự kiệt quệ trong người khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thư Cẩn muốn đi ngủ, nhưng cô bất lực và bước đi quá nhanh. Không có thời gian để hỏi cô mượn đồ ngủ. Nàng đang dựa vào giường. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy cổ hơi đau. Quay đầu sang một bên, nàng vô tình nhìn thấy tấm ảnh trên tủ đầu giường. Thư Cẩn nhấc khung ảnh lên, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong ảnh. Từ từ, ánh mắt như bị một tầng sương mù bao phủ. Nhưng thực mau, nàng lại mỉm cười. Nàng đặt khung ảnh xuống, xuống giường đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách không có bóng dáng An Dật, trong phòng làm việc cũng không có ai. Vì vậy nàng bước tới phòng dành cho khách, gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của An Dật. Đồng hồ treo tường trên tường đang kêu tích tắc. Đối diện với ánh trăng, Thư Cẩn ngẩng đầu nhìn đã thấy đã hơn 1 giờ sáng. Nàng muốn quay người đi về, vô thức đặt tay lên nắm cửa rồi nhẹ nhàng mở ra. Rèm cửa trong phòng không được kéo ra, có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình cao dài của An Dật đang nằm trên giường hơi co lại. Thư Cẩn nhẹ nhàng đi về phía bên trong, nhưng lại nghe thấy An Dật khẽ lẩm bẩm, Thư Cẩn. Thư Cẩn sững sờ khi bước vào trong, chẳng lẽ đã tỉnh rồi sao? Hồi lâu không thấy An Dật động lại, hóa ra chỉ là đang nói mở. Khóe miệng Thư Cẩn bất giác nhếch lên, trong nụ cười hiện lên một tia vui sướng. Thư Cẩn đang ngồi chồm hổm ở bên giường An Dật, nhìn An Dật ngủ yên, không khỏi vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Tuy nhiên, nhiệt độ trên tay khiến Thư Cẩn hoảng sợ. Sao lại nóng như vậy? Cô lại sờ lên trán An Dật. Nóng kinh khủng, làm sao đây? An Dật bị sốt, cách trương.